Cực phẩm chiến long, chương 267, C267, video vừa phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hà Kính Tùng nhận lấy điện thoại có video, trên mặt ông ta vẫn còn vẻ không đồng tình. Nghĩ thầm, không phải chỉ là trận chiến của các võ giả thôi sao? Có chuyện gì mà phải kinh ngạc chứ? Những năm này ông không phải là chưa gặp qua các cao thủ. Tiêu Viễn Sơn là vệ sĩ bậc nhất của nhà họ Hà. Đã biểu diễn cho ông ta nhiều thủ đoạn đáng kinh ngạc. Dù nghĩ vậy nhưng vẫn ông nhấp vào nút phát trên video. Video vừa phát, bên trong đã có rất nhiều tiếng động. Tiếng trực thăng gầm rú từ trên trời truyền đến. Hiển nhiên trận chiến đã kết thúc. Trận chiến kết thúc, ngươi còn muốn cho ta xem cái gì? Đúng lúc Hà Kính Tùng cau mày và cảm thấy có chút không vui. Đột nhiên đôi mắt ông mở to. Cả người ông có cảm giác như đang nhìn thấy ma. Trong video, một người bất ngờ túm lấy chiếc bàn và ném lên trời. Từ khoảng cách 2 đến 300 mét, chiếc bàn thực sự đã đập vào trực thăng khiến trực thăng rung chuyển. Làm sao có thể chứ? Hà Kính Tùng nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại. Cổ họng cuộn lên và cảm thấy kinh sợ. Điều này đơn giản là vượt quá khả năng của con người. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một điều còn kinh hoàng hơn đã xảy ra với ông một A. Nam thanh niên trong video đã chộp lấy một thanh sắt và ném lên trời. Thanh sắt trực tiếp xuyên qua trực thăng. Trực thăng vẽ một vòng cung trên bầu trời. Rơi xuống biển, ngay lúc tiếp cận mặt nước phát nổ, tạo thành một đám mây hình nấm. Lúc này, toàn bộ hội trường im lặng như chết. Không chỉ Hà Kính Tùng, mà cả những người còn lại trong gia đình nhà họ Hà. Khi vẻ mặt của Hà Kính Tùng thay đổi, họ đã hướng mắt về phía màn hình, tình cờ nhìn thấy cảnh thanh sắt bay qua bầu trời và xuyên qua chiếc trực thăng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường im lặng. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Lý Quân, trong lòng mọi người có một áp lực vô hình rơi xuống. Ngay cả Hà Kính Tùng cũng phải thừa nhận, thực lực của Lý Quân chắc chắn là một nhân vật đáng sợ. Hắn ta thậm chí còn có khả năng tiêu diệt gia đình nhà họ Hà. Điều này quá đáng sợ rồi. Sau nửa phút im lặng, một tiếng thở hổn hển vang lên từ hội trường. Được rồi, tại sao lại hoảng hốt? Hà gia chúng ta dù sao cũng là một gia tộc thế kỷ. Cho dù người này có thủ đoạn phi phàm, giết chết người nhà họ Hà, hắn cũng phải trả giá. Sau khi nghe những lời của Hà Kính Tùng, mọi người trong gia đình nhà họ Hà đều bình tĩnh lại. Hà Kính Tùng năm đó có thể nổi bật trong 7 gia tộc. Kế vị làm người đứng đầu gia tộc. Bản thân ông cũng là một nhân vật kiêu hùng. Một người như vậy, sinh ra đã có một loại sức mạnh lây nhiễm. Đã định là trụ cột của gia tộc nhà họ Hà. Nói xong, Hà Kính Tùng nhìn con trai cả. Lập tức điều động tất cả khách mời của Hà gia tiến vào Sở Châu. Ta muốn toàn bộ Sở Châu, bao gồm toàn bộ kinh thành, phải thấy hậu quả khi đắc tội với Hà gia của ta. Lão nhị, thay ta đưa một tấm thiệp chúc mừng. Ta muốn mời gia chủ nhà họ Hoàng Hoàng Giang Siêu tới dùng trà. Hoàng gia mới là hoàng đế chân chính của Sở Châu. Lão tam, cách trương.